Đế quốc bại gia tử. Chương 1064, mới tinh mô thức chiến tranh. Góc truyện audio.com. Dòng dã 35 cửa thần cơ đại pháo xếp thành một nhóm, chỉ là cái loại này dáng điệu liền không giống bình thường, mà bình Tây quân đều ở đây hai bên thành khách xem. Trận chiến này bọn họ không phải chủ lực, chỉ là quân dự bị. Ở pháo oanh sau này tiến vào chiến trường tiến hành thu hoạch, pháo uy lực thì rất lớn, nhưng cũng phải có tương ứng kế hoạch tác chiến, nếu không cũng là uổng phí. Đối với Lăng Thiên Sách triệu võ tốt, Vương Khang cũng không có khinh thị. Trọng trang bộ binh ở trên chiến trường, uy lực cực lớn, từng vẩy sáng tạo huy hoàng. Binh lính bình thường cùng đối với chiến, đại khái trước tiên là không địch lại. Nhưng bọn họ cũng có thiếu sót, trọng trang là mới có thể có rất tốt phòng vệ, tương ứng cũng sẽ cho binh lính mang đến gánh nặng cực lớn. Điều này sẽ đưa đến bọn họ thiếu cơ động tính, hành động chậm chạp, dùng pháo tới đối địch, thích nghi nhất bất quá. Bọn họ nhất định chính là mục tiêu sống, có thể nói là hoàn mỹ khắc địch. Thần cơ đại pháo xếp thành một hàng. Sau đó có thần cơ doanh binh lính làm việc, đạn dược cũng đều chuẩn bị hoàn hảo. Đi qua thời gian dài như vậy, thần cơ doanh quy mô vậy dần dần mở rộng. Trong đó theo tạo sử dụng súng ống không cùng, chia tất cả bộ phận, như lửa pháo đội, súng kíp đội các loại. Thấy một màn này, Lăng Thiên Sách nhíu mày. Hắn nguyên vốn cho là Vương Khang sẽ để cho bình Tây quân trực tiếp liều chết xung phong. Nhưng không nghĩ tới nhưng kéo ra ngoài những thứ này cục sắt. Đó là cái gì? Hẳn là pháo. Chính là như vậy uy lực rất lớn vũ khí. Pháo sớm ở Vương Khang vào ở Nam Sa Loan lúc đó thì có nhiều lần sử dụng qua. Hôm nay cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều thế lực đều biết Vương Khang có loại vật này. Nhưng cặn kẽ tình báo còn không biết được. Hẳn là ở Lăng Thiên Sách bên người một người mặc quần áo đen người mở miệng nói. Phương diện này tình báo vẫn luôn đang đánh dò, nhưng biết không nhiều. Hừ, Lăng Thiên Sách hừ lạnh một tiếng nói. Phô trương thanh thế, chỉ chút này số lượng có thể dậy tác dụng gì? Hắn rất khinh thường. Hắn triệu võ tốt nhưng mà có 7000 người. Mà pháo số lượng, một mắt là có thể thấy, chênh lệch rất lớn, hắn tự nhiên khinh thường, người không biết không sợ, nói chính là hắn, mà hắn vậy nhất định phải là hắn rốt nát trả tiền. Quảng cáo, vào giờ phút này, triệu võ tốt đã dần dần ép tới gần, bọn họ tốc độ thoáng tăng nhanh, chuẩn bị bắt đầu liều chết xung phong, hai bên cách nhau, xấp xỉ 200 mét. Khoảng cách này không xa không gần, đối với pháo mà nói, tự nhiên có thể tạo thành nhất lực sát thương lớn. Pháo đồng góc độ đã điều chỉnh xong, căn bản cùng địa mặt song song, thẳng đập phía trước, đạn đại bác thuốc nổ nhét vào đã hoàn thành. Đốt lửa, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả thần cơ đại pháo bắt đầu phát ra đạn đại bác. Oanh, oanh, oanh. Liền trước mấy đạo tiếng nổ vang lên, từ pháo đồng một quả đạn đại bác thẳng tắp đánh ra ngoài. Mau, chân thực quá nhanh, kẻ địch còn không có từ mới vừa rồi động tĩnh tỉnh hồn. Đạn đại bác đã đến trước mặt bọn họ. Cái này đạn đại bác không hề sẽ đạn ruột đặc mà là rỗng ruột đánh. Vậy gọi là lựu đạn. Cái loại này đạn đại bác có tương đối cao kỹ thuật hàm lượng. Đạn đại bác nội bộ trang bị pha chế tốt thuốc nổ, đồng thời có đưa tới tuyến dẫn, căn bản bắn khoảng cách, ở đạn đại bác trên cắt tương ứng chiều dài pháo V từ, tới quyết định lúc nào nổ. Cái loại này lựu đạn, ở chế tạo sơ kỳ, trải qua nhiều thí nghiệm, thậm chí cũng xuất hiện qua nhiều lần tai nạn bể nòng, mới là xu hướng tại thành thục. Dĩ nhiên nó uy lực cũng là cực lớn. Oanh, oanh, ở đến địch trước, đạn đại bác nổ, như vậy bùng nổ uy lực, phát ra đợt khí, Ngay tức thì liền đem chỗ rơi chỗ Triệu Võ tốt, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Cái gì trọng trang bộ binh, lại tại sao có thể chịu nổi loại công kích này? Cái loại này oanh tạc, cái loại này đòn nghiêm trọng lực, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề, trực tiếp trở thành một phiến hỗn loạn. Toàn bộ tình cảnh một mảnh hỗn độn. Dĩ nhiên chỉ là như thế nhiều pháo, cũng không thể đối địch quân thực hiện hoàn toàn bao trùm. Cũng có một nhóm người cũng không bị nổ đến. Nhưng cái này loại động tĩnh đối với người tạo thành ảnh hưởng là cực lớn. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ trải qua loại tràng diện này. Trực tiếp bị nổ bối rối. Không chỉ là bọn họ bối rối. Lăng Thiên Sách cũng là bối rối. Hắn theo bản năng bịt kín lỗ tai. Diễn cảm một phiến đờ đẫn. Cảnh tượng này, cùng hắn nghĩ căn bản cũng không như nhau. Làm sao trong nháy mắt là được cái bộ dáng này? Căn bản cũng không dám nghĩ voi. Hắn là bối rối. Trên chiến trường có thể vẫn còn tiếp tục. Triệu Võ tốt không hổ là đã từng là lá bài chủ chốt quân đội. Cho dù dưới tình huống này, vậy khôi phục rất nhanh chấn định. Xếp hàng, cho ta xông lên. Chỉ cần vọt tới bọn họ trước mặt, liền có thể thắng lợi. Triệu Võ tốt thống lĩnh Lục Hình hô to. Cứ việc hắn giờ phút này vậy sợ hãi không thôi. Nhưng như cũ nhớ mình sứ mạng. Lục Hình trực tiếp đem một hoàn thuốc ăn vào. Thuốc này tên là Thiên Nguyên. Phục lực lớn vô cùng. Không biết mệt mỏi. Thuốc này là Lăng gia có 102. Cũng là Lăng Thiên Sách lá bài tẩy. Phục thuốc này, Triệu Võ tốt liền có thể tiêu trừ trọng giáp mang tới thiếu sót. Toàn bộ gánh vác, bất quá hắn bản chất là một loại chi nhiều hơn thu tiềm lực thuốc. Có dược liệu thời gian, qua liền sau đó, liền cả người mất sức cơ đau, người tội nặng bỏ mạng, có nghiêm trọng hậu di chứng, Tiêu Lương Bình liền sâu sắc kỳ hại. Vậy vì vậy, thuốc này phải ở nhất thời khắc nguy cơ uống, mà hiện tại thời khắc nguy cơ đã đến, uống thuốc sau Lục Hình. Tốc độ cực nhanh, trọng giáp như nhẹ, về phía trước phương liều chết xung phong. Mà vào thời khắc này, đợt thứ hai đạn đại bác đã bắn. Đời thứ tư thần cơ đại pháo chọn lựa đạn dược sau chứa phương thức. Cực lớn tăng cao lắp đạn tốc độ hiệu suất, kẽ hở thời gian đổi ngắn. Quảng cáo, oanh, oanh, lại là mấy quả đạn đại bác đánh ra ngoài. Lựu đạn, đạn ruột đặc. Tán đạn đều có, tổng hợp đà kích, mà lúc này, một quả đạn ruột đặc vậy vừa vặn đánh vào vọt tới Lục Hình trên mình. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, tốt có chết hay không đụng tới. Đạn đại bác bắn lực trùng kích đổi bao lớn, cho dù ngươi uống thuốc liền vừa có thể như thế nào. Lục Hình hông trực tiếp quyền khúc liền đứng lên, cái loại này đau đớn kịch liệt không cách nào hình dạng. Để cho hắn kêu cũng kêu không được. Hết lần này tới lần khác hắn mới vừa phục Thiên Nguyên. Tinh thần ở trạng thái phấn khởi. Còn duy trì thanh tỉnh. Đây mới là nhất khó chịu. Đạn ruột đặc đánh vào hắn trên mình. Lực trùng kích chưa giảm yếu phân nửa. Sau đó liền xuất hiện ở như vậy một màn. Một người chỉ như vậy lấy tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài. Kéo dài đồ trực tiếp đánh ngã một phiến, hình thành một cái thật dài chỗ chống lối đi. Bảo vệ công tử, đạn đại bác trực tiếp đánh tới phía sau, đều đến Lăng Thiên Sách bên người. Lúc này hắn mới phản ứng được, kinh hoàng né tránh, đang chuẩn bị rời đi. Thấy Lục Hình thân thể vặn vẹo nằm trên đất, giống như một cái vặn vẹo loài bò sát, đã chết không thể chết lại. Lục Hình, Lăng Thiên Sách thất thần hô to. Lục Hình cũng không phải là người bình thường. Hắn là chi này Triệu Võ tốt nhất cao thống lĩnh à, liền chết như vậy. Sự đà kích này quá mức trọng đại, càng làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Lăng Thiên Sách ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến trường. Tiếng nổ từ đầu đến cuối không dừng lại. Khói đá tiêu tràn ngập, bụi đất tung bay, phơi thây khắp nơi. Đơn giản là một mặt đổ, mà hắn Triệu Võ tốt, còn chưa vọt tới hắn phe địch trước trận, cũng đã thương vong cực lớn. Đây là một loại mới tinh mô thức chiến tranh, để cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.